Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể nói. Cô không muốn làm cho anh nghĩ rằng là cô có mưu kế với anh, hoặc là không biết an phận. Huống hồ, Mạnh Tử Kiệt là kẻ lãng tử, tuyệt đối sẽ không có một chút nhân tình nào với phụ nữ cả. Yêu anh là tự mình chuốc lấy đau khổ, nhưng cô đâu phải là cố tình muốn yêu anh đâu. Mới sáng sớm, toàn bộ công ty quảng cáo, đạt văn đều rất là hưng phấn. Gần đây Vạn Đại Phú và đồng nghiệp lấy được hợp đồng quảng cáo của một công ty kính mắt, bao gồm mặt bằng quảng cáo, CF, hoạt động thương mại triển lãm, đều là do bọn họ thực hiện. Dựa vào dự toán, chỉ với công ty kính mắt này có thể đủ công việc cho mọi người làm trong công ty suốt một năm. Bởi vậy Vạn Đại Phú đặc biệt chú trọng, chỉ được thành công, không được phép thất bại. Đương nhiên ngoài mục đích kiếm tiền, cũng nhân cơ hội này nâng cao danh tiếng của công ty đạt văn trong giới quảng cáo. Cho nên toàn bộ công ty chẳng còn ai ở lại, chỉ có một mình Lam Nguyệt và hai nhân viên truyền thông máy tính ở tiền tuyến chiến đấu. Ngay cả Hà Tư Ngâm cũng đã bị Vạn Đại Phú bắt ra ngoài để mua thiết bị. Giữa trưa Mạnh Thừa Kiệt trở về công ty. Lúc này công ty chỉ còn có Lam Nguyệt ở lại, hai người làm nhiệm vụ truyền thông cũng đã ra ngoài để dùng cơm trưa. Mới làm việc trong công ty 4 ngày, Mạnh Thừa Kiệt cũng đã phải đi khắp nơi để tìm địa điểm quay ngoại cảnh quảng cáo. Vì bọn họ phải thực hiện tổng cộng 4 quảng cáo, dự tính đầu năm tới sẽ phát triển mạnh ở trên các đài truyền hình. Vì vậy chỉ còn 2-3 tháng nữa, anh cũng phải chạy đua. Nếu như làm công tốt, sẽ phụ lại sự kỳ vọng của Vạn Đại Phú. Cho nên ban ngày, anh cơ hồ không hề bước vào công ty. Bình thường sau 8 giờ tối, anh mới cùng với Vạn Đại Phú và vài nhân viên công tác họp thảo luận tiến độ của công việc. Hôm nay anh xuất hiện vào ban ngày, làm cho Lam Nguyệt thật sự là bị sốc. Cô đặt bữa ăn còn lại sang một bên, rồi hơi đứng dậy gật đầu chào. Giám đốc à, anh đã ăn cơm chưa? Chưa, tôi còn phải ra ngoài. Mạnh Thừa Kiệt vừa đáp lời vừa tìm kiếm tài liệu. Lam Nguyệt nhìn anh làm việc không nói gì thêm tiếp tục ăn trưa, nhưng lại không thể bỏ qua sự tồn tại của anh. Mỗi lần anh ngồi vào chỗ của mình, cô liền không thể chuyên tâm vào công việc mà luôn dõi theo anh. Mạnh Thừa Kiệt cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm, rồi sau đó từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi lại phía sau cô. Chỉ thấy màn hình máy tính của cô có ảnh của một cậu bé. Cậu bé đang đứng ở trước cầu thang miệng cười rạng rỡ. Vừa nhìn thấy cậu bé này, anh đột nhiên cảm thấy thân thiết. Cậu bé này có ánh mắt, tại sao lại giống anh như vậy chứ? Hơn nữa đôi lông mày đen dày kia, quả thật là không khác anh một chút nào. Lam Nguyệt đứng lên cầm bình nước, muốn tránh không phải ở một mình với anh. Thế nhưng không nghĩ tới vừa quay người lại, lại thấy anh gần ngay trước mắt. Đó là con của cô sao? Anh chỉ vào màn hình máy tính hỏi, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án. Không nghĩ anh đứng sau lưng của mình, cô bối rối xoay người tắt máy tính, luống cuống tay chân. Chèn một tiếng, cái bình trong tay cô rơi xuống đất. Chân phải của cô bị bình rơi vào cảm giác rất đau. Vì sao mỗi lần nhìn thấy anh thì cô đều chật vật như vậy chứ? Vì sao cô không thể khắc chế một chút chứ? Vì sao qua nhiều năm như vậy mà cô vẫn vô dụng như thế? Cô giận dữ với chính mình, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Cô không người định nhặt bình nước lên, nhưng nước đã tràn ra ngoài, chẳng những làm ướt giày của cô mà ngay thảm cũng đã bị ướt. Mạnh Thừa Kiệt cũng cúi xuống, định giúp cô nhặt bình nước lên, hai tay một trắng một đen cùng chạm vào bình. Như là bị điện giật, cô vội vã rụt tay về. Cô có sao không? Anh trong lòng tuy rằng cũng rung động, nhưng vẫn bình tĩnh nhặt bình nước lên nói. Tôi không sao. Cô không dám ngẩng đầu, vươn tay nhận lấy bình ở trong tay anh. Thật là xin lỗi, tôi là luôn không cẩn thận như vậy. Tuy rằng Lam Nguyệt cúi đầu xuống thấp, nhưng anh vẫn chú ý thấy ánh nước lấp lé bên trong khóe mắt của cô. Một cảm giác thân quen lại bùng lên trong lòng của anh. Dường như đã từng có lúc nào đó, cũng đã xảy ra một tình huống như là thế này. Nhưng cô lại nói cô căn bản là không biết anh. Mạnh Thừa Kiệt cau mày nhìn cô chằm chằm. Nếu không phải mấy ngày nay bận rộn, anh đã đến tìm Vạn Đại Phú để hỏi cho rõ ràng. Xem ra hôm nay anh nhất định phải tra cho ra. Thật là ngại quá, là tôi đã làm cho cô bất ngờ. Quái lạ, tại sao mỗi lần khiến cho cô bất ngờ anh lại cảm thấy có lỗi chứ? Anh tự nhận thấy mình gì dễ gần. Vì sao mỗi khi cô cùng anh nói chuyện thì luôn có một vẻ khẩn trương và sợ hãi? Chẳng lẽ bộ dáng của anh rất là dọa người sao? Mạnh Tự Kiệt không tự chủ mà sờ sờ khuôn mặt của mình. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn, con người đen trắng rõ ràng khẽ chuyển động, dồn nén nước mắt vào trong, rồi sau đó tươi cười, lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net